Chương 385, Kim cương chắc phương pháp luyện chế. Chương 385, Kim cương chắc phương pháp luyện chế. Ngọc Độc Tú trong đầu toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng thôi diễn quan với kim cô vòng phương pháp luyện chế, nhưng khi chứng kiến đây vô cùng có khả năng là viễn cổ khai thiên chi sơ nhóm đầu tiên thanh đồng thời gian, Ngọc Độc Tú đột nhiên có một cái ý nghĩ, thì phải là kiếp trước lão quân trong tay kim cương trạc. Lão quân kim cương trạc chính là công đức đồ vật, trải qua lão quân lô trung hạ đốt, phương mới thành hình, pháp bảo này uy lực quá nhiều, thiên hạ binh khí, vô không thu lấy, mà ngay cả pháp bảo cũng muốn thu. Đây kim cương chắc chẳng phải là so với kia kim cô vòng càng thêm lưu, càng thêm uy phong. Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên hứng thú. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa một trận nhảy lên, trong đầu rõ ràng không tự chủ được lại tuôn ra một cỗ chi nhơ lưu, lập tức bị Ngọc Độc Tú nguyên thần hấp thu. Oanh giống như là khai thiên tích địa, Ngọc Độc Tú lúc này trong đầu là ngũ vị bộ trần, như mấy chục mặt trống lớn, cờ hờ nở động hắn choáng váng đầu hoa mắt. Không thể nào, đây, chẳng lẽ là lão quân kim cương trạc luyện chế biện pháp? Ngọc Độc Tú nhìn trong đầu tin tức lưu, có chút trợn tròn mắt. Lão quân kim cương trạc luyện chế biện pháp sao vậy lại đột nhiên trong đó xuất hiện ở chính mình não hải trong biển? Ngọc Độc Tú không ngừng hỏi mình. Nhưng là muốn hồi lâu, như trước không có đáp án, có thể đáp án nên tại kia 36 loại đại thần thông sở diện hóa mà ra quyển sách kia bên trong. Đây tam thần thông theo chính mình xuyên Việt mà đến, vậy trong đó đến cùng có cái gì bí mật? Ngọc Độc Tú lúc này có chút sợ mất mật, không ở đối 36 loại đại thần thông đắc chí, ngược lại có sợ hãi cảm giác, vì sao trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện kim cương chắc phương pháp luyện chế. Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Độc Tú tìm không thấy đáp án, nhưng đây kim cương chắc luyện hay là không luyện? Nói nhảm, mặc kệ đây kim cương chắc luyện chế biện pháp là ở đâu tới, nhưng đây kim cương chắc luyện chế thành công sau khi, đối với mình dùng chỗ có thể to lắm, Nhật Hậu tại đấu với người ta pháp luật, chỉ cần đem kim cương chắc lấy ra. Lấy đối phương pháp bảo binh khí, đây chư thiên trung ai còn là địch thủ của chính mình. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu toàn xoay chuyển tạo hóa điên cuồng vận chuyển, không ngừng đối kia dụng manh tiến ra tin tức chảy vào được thôi diễn, qua đi tới 3 năm, mới bước đầu đối kia dòng tin tức lưu tiến hành rồi phân tích. Thì ra là thế, chỉ tiếc ta không phải lão quân, luyện chế ra kim cương chắc chưa chắc sẽ có lão quân kim cương chắc như vậy uy lực. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Mỗi một món pháp bảo đều là không thể phục chế, mặc dù là Ngọc Độc Tú có lão quân kim cương chắc luyện chế biện pháp, cũng vô pháp thật sự đem kia uy lực nghịch thiên kim cương chắc luyện chế ra đến, tiếp cận Ngọc Độc Tú không phải lão quân. Không có lão quân thông thiên triệt địa pháp lực, luyện đan chi thuật càng là vô pháp cùng lão quân so sánh với. Có thể luyện chế ra đến không phải lão quân kim cương chắc, mà là ta Ngọc Độc Tú chính mình kim cương chắc. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ngọc sắc hình tròn ngọc điệp hư ảnh tại xoay chậm chậm, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển tới cực hạn, không ngừng phân tích nguồn tin tức này lưu. Nhìn kia dầu dĩ không vui, đang cố gắng khống chế tam vị chân hỏa vòng trần, Ngọc Độc Tú thủ trưởng vung lên, ngay sau đó đã thấy trong tay thượng cổ thanh đồng lập tức rơi vào bát quái lô bên trong, dẫn vào kia lửa nóng hừng hực bên trong. Lao quân kim cương chắc chính là công đức đồ vật. Ta không có công đức, chỉ có thai kiếp lực lượng, phía thế giới này cũng chưa từng nghe nói có công đức việc, như nghĩ luyện chế ra kim cương chắc. Sợ là không hiện thực, ta hiện giờ chỉ có đem pháp quyết này thay đổi một chút, luyện thành sau khi ta không quán chú công đức chi khí, ngược lại quán chú thai kiếp lực lượng. Mà lại nhìn xem hiệu quả như thế nào. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang to lớn, công đức thai kiếp không có lý do gì thai kiếp có thể so với công đức kém. Luyện chế kim cương trác, lợi dụng bát quái lô không phải mục đích, tam vị chân hỏa cũng không phải là mục đích, mà là lợi dụng đủ loại đan dược đản sinh thời gian tạo hóa chi khí, đối đây kim cương trác tiến hành tẩy luyện, như thế mới vừa có kim cương trác đủ loại thần uy. Dược tính va chạm thời gian, đánh cắp từ nơi sâu xa tạo hóa âm dương chi lực, đem thanh đồng đầu nhập bát quái lô, rồi mới đánh vào pháp quyết. Lại dùng tam vị chân hỏa tiến hành hạ đốt, chẳng qua là đối thanh đồng tiến hành tẩy luyện, đánh vào hơi thở của chính mình, nguyên thần, tinh huyết chờ cùng thanh đồng sinh ra cảm ứng mà thôi. Chân chính tế luyện kim cương chắc không phải pháp quyết, không phải Ngọc Độc Tú, mà là dược tính va chạm thời gian sinh ra âm dương tạo hóa chi lực. Pháp bảo này chính là thiên địa thành công, tạo hóa thành lô, âm dương thành than, tẩy luyện mà ra vô thượng bảo vật, chịu tải thiên địa tạo hóa ý chí, phương mới có thể thu vạn vật đừng có thể cùng tranh. Nói cách khác, Ngọc Độc Tú chỉ phải không ngừng luyện đan, liên tiếp không ngừng luyện đan là được, còn lại trình tự đều biết tùy kia thiên địa âm dương chính mình hoàn thành. Cho nên nói, Ngọc Độc Tú tuy rằng không có lao quân tu vi, nhưng cũng có thể luyện chế kim cương trác. Bất quá Ngọc Độc Tú luyện đan bổn sự đuổi không được lao quân, luyện chế dược tài thời gian sinh ra thiên địa âm dương tạo hóa chi lực cũng là xa kem mờ xa, như nghĩ đạt tới lao quân sở luyện chế kim cương trác như vậy uy lực, không biết muốn luyện chế nhiều ít bảo vật mới được. Đương nhiên, luyện chế kim cương chắc lại nói tiếp đơn giản, nhưng trong đó đã có nhất môn quan trọng nhất pháp môn, cũng là khống chế kim cương chắc hình thành pháp môn, còn đây là lão quân luyện chế cửu chuyển kim đan thời gian, cảm ngộ thiên địa đại đạo sáng tạo mà ra, cũng là chuyên môn khống chế đây kim cương chắc pháp môn, như muốn đây kim cương chắc luyện chế thành công, môn pháp quyết này chính là dẫn đạo công. Bằng không coi như là nhiều hơn nữa thiên địa âm dương tạo hóa tẩy luyện, kia luyện chế ra bất quá là một khối thần thiết mà thôi, như thế nào hình thành kim cương chắc. Thượng cổ thanh đồng rơi vào kia bát quái lô bên trong, đã thấy vô số tam vị chân hỏa mãnh liệt cờ u ớt tờ khơ y, đem kia thanh đồng kiện hàng, đối kia thanh đồng quần quận không ngừng hạ đốt. Ngọc Độc Tú nhìn vong chân liếc mắt, ngay sau đó thủ trưởng vung lên, tự mình đối bát quái lô tiến hành khống chế, đã thấy vô số hỏa diễm phóng lên cao, không ngừng đối thanh đồng tiến hành chủ y rèn mài. Ba ngày quá hậu, đã thấy thượng cổ thanh đồng hòa tan, biến thành tam đoàn chất lỏng. Ngọc Độc Tú lòng có tính kế, đây thượng cổ thanh đồng hóa phân thành ba phần, Ngọc Độc Tú muốn toàn bộ lấy tế luyện kim cương trác thủ pháp tiến hành tẩy luyện, đến nỗi có thể thành hay không thành kim cương trác, còn phải xem thiên số. Ba phần thanh đồng chất lỏng, có lẽ sẽ có một phần mời thiên công, hình thành kim cương trác, còn lại hai phần hình thành kim cô vòng, nếu là Ngọc Độc Tú xui xẻo, đây ba phần thanh đồng chất lỏng một phần đều hình thành không được kim cương trác. Đến nỗi nói tế luyện ba cái kim cương trác, đừng nói giỡn, Ngọc Độc Tú nhưng thật ra nghĩ, nhưng không thể thực hiện được, Ngọc Độc Tú tinh lực hữu hạn, nếu là luyện chế thành ba cái kim cương trác, đến lúc đó luyện chế đan dược tạo hóa âm dương chi lực hữu hạn, Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng hữu hạn, nếu là một phân thành ba, đừng đến lúc đó luyện chế ra đều là bán thành phẩm, kia Ngọc Độc Tú khóc tâm đều có. Hơn nữa, kia kim cương trác không phải luyện chế ra sau khi liền xong việc, còn muốn năm na y qua năm khác cờ, ngày qua ngày đối kia kim cương trác tiến hành tẩy luyện, không ngày không đêm quán chú thai kiếp lực lượng. Đương nhiên, lão quân quán chú chính là công đức chi lực, còn muốn mỗi lần luyện đan thời gian đem kim cương trác ném vào đi, để cho đánh cắp trong thiên địa âm dương tạo hóa chi lực. Nói tóm lại, Ngọc Độc Tú quán chú thai kiếp lực lượng càng nhiều, luyện chế đan dược càng nhiều, đánh cắp thiên địa tạo hóa chi lực càng nhiều, như vậy kim cương trác uy lực lại càng lớn, cho đến cái loại này có thể thu thiên hạ vạn vật đại thành cảnh giới, mới vừa rồi nhưng lại toàn công. Huống chi, thế gian này không có khả năng có hai mảnh như nhau lá cây, kim cương trác uy năng cỡ này nghịch thiên bảo vật, tất nhiên sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc áp chế, mặc dù là tế luyện nhiều hơn nữa, có thể đại thành giả duy có một mà thôi, đây là thiên địa pháp tắc, độc nhất vô nhị. Giống như là giáo tổ chứng đạo, Thái Bình giáo tổ đi là phụ lục chi đạo, con đường này đã bị Thái Bình giáo tổ chiếm cứ, Nhật Hậu mặc dù là có nhân tiếp tục đi con đường này, cũng vĩnh viễn không có khả năng siêu việt, đuổi theo Thái Bình giáo tổ. Thế gian này như nhau pháp khí có lẽ có rất nhiều, nhưng pháp bảo lại chỉ có một kiện, mỗi một món pháp bảo đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có như nhau lý lẽ. Đây là thiên đạo pháp tắc, thiên đạo định số, độc nhất vô nhị. Kể từ đó, mặc dù là tế luyện kim cương chắc nhiều hơn nữa, nhưng có thể đại thành duy có một kiện, Ngọc Độc Tú làm gì lại cố sức không có kết quả tốt, ngược lại không duyên cơ tiêu hao tinh lực, lãng phí tư nguyên, ảnh hưởng chuyên nhất tiến độ. Cảm ứng lô bên trong tam đoàn thanh đồng chất lỏng, Ngọc Độc Tú trong lòng chữ tĩnh, nên làm ta đã làm, liệu có thể thành công phải muốn gặp các ngươi. Nói xong sau khi, đối một bên vong trần nói, đi, đem tất cả dược liệu đem ra, vi huynh muốn mở lô luyện đan, ngươi đi nói cho vương sớm, kể từ hôm nay, bất luận là ai tiến đến luyện đan, bổn tọa đều ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần đối phương có thể thừa nhận bổn tọa kia hai cái điều kiện là tốt rồi. Sư huynh, như vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi tu hành tiến độ sao? Vong trần rụt rè nói. Chưa xong còn tiếp. U bắt đầu dùng tân linh.